Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1116, phiên ngoại 9, đừng lo lắng. Đều ngồi xuống cho ta, một cái lão giả mở miệng, rất uy nghiêm, giám khảo tịch một đám cường giả nhìn sang, không dám lỗ mãng, một người cung kính nói, Hứa lão, thế nào? Hứa Mặc ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói, nếu như ngay cả như vậy một kiện phiền phức đều ứng phó không được, lại như thế nào xứng trở thành ta Tần Viêm Vương triều lương đống? Thế nhưng là, có người muốn phản bác, Hứa Mặc nói cùng hiện thực phát sinh, rõ ràng cũng không phải là một chuyện, các ngươi không cần biết quá nhiều, ngồi liền tốt, Hứa Mặc không nhịn được nói. Dường như vô ý, trên thân có khí tức phồng lên, trong lòng mọi người nghiêm nghị, không dám nhiều lời. Chu Nhận Phong nhìn về phía Hứa Mặc, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vẻ cảm kích. Hứa Mặc giống như là cái gì cũng không thấy được, không có chút nào đáp lại. Người ngoài cuộc đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhạc Linh hít sâu một hơi, nhìn về phía Lăng Vũ. Ngươi không đường có thể trốn. Lăng Vũ đã động thủ. Ta sẽ không trốn. Cũng không cần trốn. Nhạc Linh giễu cợt. Phách lối ngu xuẩn. Nàng Nhạc Linh dù không tại vương triều đỉnh tiêm vương giả liệt kê, nhưng cũng cùng Chu Dịch không phải một cái tầng cấp. Chu Dịch thiên phú bắt nguồn từ nàng. Nàng càng có năm tháng tích lũy. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là giết người thủ đoạn, nàng đều thắng qua Chu Dịch đếm không hết. Nếu như sắp xếp bảng vương triều nhất không thể chiêu trăm tên nữ tử, nàng đương vị xếp trước 10. Oanh, năng lượng oanh minh, quang mang khuấy động, mấy đạo thân ảnh rơi vào trên lôi đài. Lăng Vũ bị Chu gia mọi người vây quanh. Nhạc Linh thi triển tuyệt học, nhìn như áp chế Lăng Vũ. Lăng gia không có khả năng thờ ơ, lại bị Chu Nhận Phong ngăn cản. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chu Nhận Phong khí thế như núi, thần sắc hờ hững, ta sẽ không để cho để bất luận cái gì đi quấy rầy nàng. Nàng nhất định phải tự mình thay Dịch mà báo thù. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo óng ánh kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, kiếm ý xuôi trào. Mọi người hoảng sợ, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy ánh sáng sáng tỏ. Vô ý thức che mắt, tâm thần rung mạnh, Chu Nhận Phong chau mày, cố nén không có nhắm mắt. Sau một khắc, đột ngột, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao, một cái đầu người từ trên trời giáng xuống, lăn đến dưới chân của hắn. Không, không có khả năng, hắn giống như là choáng váng đồng dạng. Nói chuyện đều cà lăm, cả người đều đang run rẩy, bởi vì viên kia đầu người thuộc về hắn thê tử, Chu Dịch mẫu thân, Nhạc Linh. Chu Nhận Phong bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng lôi đài. Trên lôi đài, một đạo ấu tiểu thân ảnh chậm rãi cất bước, quanh thân lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt lưu hoa, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Ấu tiểu thân thể bên trong gánh chịu lấy một tôn cường đại linh hồn. Hắn quanh thân, thi thể đang nằm, rạn nứt lôi đài nhuốm máu. Hứa Mặc bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, kẻ này nhất định là bị một cái ngày xưa cường giả đoạt xá. Chu Nhận Phong cuối cùng một tia lý trí bị phẫn nộ cùng sát ý tách ra. Chết, hắn gầm thét như nổ tung, giống như là một đầu man hoang hung thú gào thét. Mọi người sợ hãi, kinh khủng trong sát ý, không khỏi sợ hãi. Tiểu Vũ, Chu Thanh Tuyết khàn cả giọng, hận không thể lập tức liền xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, thay hắn ngăn lại tất cả tổn thương. Nàng không biết Lăng Vũ mạnh bao nhiêu, nàng chỉ biết Lăng Vũ là hắn nhi tử, làm một mẫu thân. Có người muốn giết nàng nhi tử, nàng dù nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng cũng nghĩ ngăn tại trước người con trai. Đừng lo lắng, Lăng Vũ hướng Chu Thanh Tuyết ném một cái mỉm cười. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hắn mới 3 tuổi, trưởng thành có hạn, bất quá, diệt đi chỉ là Chu gia, vẫn là không có vấn đề. Đao quang tinh hồng, từ trên trời giáng xuống, kia là Chu Nhận Phong đao, giết người đao, trong đao, sát ý thuần túy. Lăng Vũ đưa tay, hư không một nắm, đao quang vỡ nát, Chu Nhận Phong ầm vang một tiếng, bạo thành huyết vụ, toàn trường tĩnh mịch. PS, đẹp trai mèo có một cái không tệ ý nghĩ, cũng vì đền bù mặt khác hai bản sách tiếc nuối, chuẩn bị lại nối tiếp chính thiên, trước mắt còn tại hoàn thiện, rất nhanh liền sẽ cùng chư vị gặp mặt. Vẫn là câu nói kia, có các ngươi không rời không bỏ, là vinh hạnh của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.